Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 302 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, khu vực này chỉ dùng để giao lưu buôn bán giữa đế quốc Thiên Võ và nước ông. Sau này, thương nhân của nước Đông Hải có thể tự do ra vào buôn bán. Thanh Linh Đào cười nói, thật ra, chúng tôi cũng muốn làm ăn trên đất liền, nhưng rất khó để hai bên tin tưởng lẫn nhau. Nếu thánh nhân thúc đẩy được chuyện này, chắc chắn sẽ là điều tốt đối với nhân dân hai bên biển cả và đất liền. Lúc này, Ngô Bình bảo Thanh Linh Đào mang bản đồ tới. Theo quan sát của anh, đại quân của Thanh Linh Đào đã đẩy vào khoảng 3.000 dặm tính từ đường ven biển phía tây, bên trong dài chừng 15.000. Ngô Bình vẽ vài nét trên địa đồ, đặt tên cho khu vực này là tỉnh Đông Hải với 7 quận trực thuộc. Sau khi thưởng thức rượu ngon dưới biển xong, Ngô Bình trở về đất liền. Trên đất liền, một số đại thần và võ tướng của đế quốc Thiên Võ đã sớm nhận được mệnh lệnh của anh thành lập hành cung tại Duyên Hải. Ngô Bình bước vào hành cung, trao địa đồ lên rồi nói, sau này, nơi đây sẽ là tỉnh Đông Hải. Trước tiên, các ngươi cần ổn định lòng dân, để dân chúng trở về nơi ở của mình. Năng lực của các đại thần rất mạnh, lập tức thi hành mệnh lệnh của anh, trấn an bách tính, bình định bạo loạn. Ngô Bình biết tỉnh Đông Hải vẫn còn rất nhiều rắc rối. Nước Long ở phía Tây có thể phản công, nước Hoa ở phía Đông cũng dục dịch. Cho nên, anh quyết định tiếp tục trấn thủ ở đây một thời gian. 3 ngày sau, tỉnh Đông Hải cơ bản đã ổn định, trật tự xã hội và sản xuất được khôi phục hoàn toàn, dân chúng cũng tự do làm chủ cuộc sống. Thật ra, nhân dân không quan tâm ai là hoàng đế, họ chỉ muốn sống tốt, có cơm ăn áo mặc, không bị ai đàn áp. Về sau, các thương nhân từ nước Đông Hải đổ bộ lên đất liền làm ăn, họ mang theo rất nhiều loài cá, mỹ thực từ biển sâu, vỏ sò, quần áo làm từ lụa tơ tằm, cùng đủ loại trần trần khoáng sản. Bình thường, nếu muốn tìm thấy những thứ này dưới biển sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, những món hàng này vừa được bày bán đã lập tức bị thương nhân cướp sạch. Để thuận tiện cho việc buôn bán, Ngô Bình tự mình xây dựng 10 trận vận chuyển liên kết trực tiếp với các khu thương mại quan trọng của đế quốc Thiên Võ. Thời gian rảnh rỗi, Ngô Bình sẽ luyện khí trong hành cung, thuận tiện phối các loại dược khác nhau với máu của huyền lực thần vương để điều chế thần lực đan. Luyện thành lò đan đầu tiên, anh tìm đến 10 tinh binh để họ thử nghiệm đan dược. Thần lực đan vừa vào miệng, một cỗ lực lượng bắt đầu rung chuyển trong thân thể họ. Toàn bộ gông xiềng liên quan tới sức mạnh đều mở ra. Ngô Bình cẩn thận quan sát diễn biến. Một tiếng sau, 10 tinh binh đã trở nên vô cùng lợi hại, khóa vàng hơn vạn cân có thể nhẹ nhàng ném đi. Anh lẩm bẩm nói, vẫn kém một chút, xem ra cần cải thiện thêm. Cứ như vậy, anh liên tục luyện chế ra 3 lô, hiệu quả đan dược càng ngày càng tốt. Đến lô thứ 5, rốt cuộc thần lực đan cũng đạt yêu cầu. Sau đó, anh bắt đầu luyện chế lượng lớn thần lực đan, hơn 100 lò luyện đan dược luyện chế cùng một lúc. Một cân máu thần có thể luyện ra 100 viên thần lực đan. Vậy hơn 1 vạn cân máu thần có thể luyện hơn 1 triệu viên thần lực. Bởi vì lò luyện đan có chất lượng tầm trung, nên thần lực đan do anh luyện chế chỉ đạt đến đế phẩm, nhưng như vậy đã rất tốt rồi. Ngô Bình vừa luyện chế thần lực đan, vừa ban chúng cho tinh binh uống. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bồi dưỡng ra 50.000 thần lực binh. Những thần lực binh này có chung một đặc điểm, đó là khí lực lớn, thích hợp để đánh cận chiến. Nhưng Ngô Bình muốn tìm hiểu về sức mạnh của cường giả áo nghĩa, nên đã bỏ rất nhiều công sức về phương diện này. Anh đã biên soạn một cuốn sách nhỏ cho những thần lực binh luyện tập. Vũ khí của thần lực binh chỉ có 2 loại, khiên và kiếm hạng nặng. Những thanh kiếm trong tay họ nặng tới 15.000 cân vì có khắc pháp trận trọng lực. Một nhát kiếm có thể khiến cả địch thịt nát xương tan. Vài ngày sau, số lượng thần lực binh đã lên tới 100.000. Một hôm, Ngô Bình đang truyền thụ kiếm thuật, bỗng có thuộc hạ vào bẩm báo. Bệ hạ, nước Long xuất lĩnh 2 triệu binh, tập trung hỏa lực ở biên cảnh. Ngô Bình hỏi. Ồ, 2 triệu binh. Xem ra, nước Long muốn động tay với Thiên Võ rồi. Ngô Bình lập tức triệu tập triều đình, tất cả quần thần đều đến dự. Sau khi nghe tin, một vị đại thần nói. Bệ hạ, sớm muộn gì quốc gia của chúng ta cũng sẽ có một trận chiến với nước Long, chia bằng tiến công hai phía cùng một lúc, diệt sạch nước Long một lần. Ngô Bình lắc đầu. Sau lưng nước Long là Đại Thiên Tôn, chúng ta làm như vậy chẳng khác nào khai chiến với Đại Thiên Tôn. Một vị đại thần khác nói. Bệ hạ, thần nghĩ nhân cơ hội này để cho nước Long biết thực lực của chúng ta, nhất định phải đánh một trận thật mỹ mãn. Trong số các võ tướng trước mặt anh, có một người được Từ Không Vũ đề bạt lên làm mãnh tướng, tên Dương Nguyên Bá. Mấy lần đại chiến đều biểu hiện rất tốt, ngay cả Từ Không Vũ cũng khen ngớt lời. Sau khi thành lập tỉnh Đông Hải, Ngô Bình đã chuyển Dương Nguyên Bá tới đây và phong hắn làm đô đốc, thống lĩnh binh mã Đông Hải. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn im lặng, mãi đến khi Ngô Bình hỏi tới, hắn mới nói. Bệ hạ, thần nghĩ có thể nhờ nước Đông Hải trợ giúp. Ngô Bình hỏi, xin nước Đông Hải xuất binh tương trợ. Dương Nguyên Bá nói, đúng, nước Đông Hải trước đây từng đánh nước Long tới mức không thể chống trả, khiến toàn bộ nước Long phải sợ hãi, không dám phản kích. Bây giờ Thiên Võ ta chiếm giữ nơi này, nước Long muốn quyết đấu một trận, nếu chúng ta có thể cầu được nước Đông Hải ra tay. Nước Long không chỉ đối mặt với mình đế quốc Thiên Võ, mà còn có nước Đông Hải. Ngô Bình gật đầu. Người nói đúng, Dương Nguyên Bá nói. Lần này nước Long xuất binh, chúng ta nhất định phải để cho chúng trả giá đắt. Biên giới phía tây hai nước có thể đẩy xa thêm nghìn dặm. Ngô Bình gật đầu, nói. Trẫm lập tức viết thư, nhờ Đông Hải xuất quân. Chẳng mấy chốc đã có thư hồi đáp. Sứ giả đưa tin, rất nhanh trở về. Bệ hạ, quốc chủ Đông Hải đã hứa phái 100 vạn binh, đồng thời phái 300 vạn hải quái trợ uy. Ngô Bình cười hỏi Dương Nguyên Bá. Đô đốc Dương, đủ không? Dương Nguyên Bá nói. Đủ rồi, bệ hạ, thần muốn mượn 100.000 thần lực binh mới huấn luyện của bệ hạ. Ngô Bình cười hà hà nói. Chắc người đã nhớ mong 100.000 thần lực binh của trẫm lâu rồi nhỉ? Dương Nguyên Bá cười hỏi. Mấy ngày trước thần đi xem thần lực binh huấn luyện, lực chiến đấu của họ vô cùng kinh người. Nếu thần có thể dùng thần lực binh, đại quân của nước Long có nhiều gấp đôi đi chăng nữa cũng có thể chiến thắng. Ngô Bình nói. Thần lực quân này, trẫm vốn muốn cho người huấn luyện. Dương Nguyên Bá mừng rỡ. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Ngô Bình nói. Chiến sự phía Tây, trẫm không tham dự, chờ tin thắng lợi của người. Cuộc họp kết thúc, Dương Nguyên Bá dẫn đầu 100.000 thần lực binh, 500.000 tinh binh, cùng với 100 vạn hải nhân và 300.000 hải quái đi ra tiền tuyến. Ngô Bình vẫn luyện đan, anh tăng số lượng lò luyện đan lên 300 chiếc, nâng cao hiệu suất luyện đan. 3 ngày sau, tiền tuyến truyền tin thắng trận. Ngày hôm qua, Dương Nguyên Bá đã đại phá đại quân nước Long, chém chết 2 viên tướng của địch, bắt sống 670.000 tù binh, chặt đầu hơn 300.000 quân địch. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Bá dẫn quân đô tiến hơn 1.000 dặm về phía Tây, giúp diện tích của tỉnh Đông Hải tăng thêm 1/3. Ngô Bình nghe tin thắng trận thì vô cùng vui mừng, trực tiếp chi 50 tỷ đồng thần long mua đồ ăn thức uống, khao các tướng sĩ và thưởng cho tất cả những tướng lính lập chiến công. Cùng ngày, chiến sĩ nước Đông Hải Khải Hoàn trở về. Ngô Bình sai người mang 3 vạn viên thần lực đan đến cho Thanh Linh Đào, coi như tạ lễ đối phương. Sau khi Thanh Linh Đào nhận được thần lực đan, đồng thời biết được công dụng của nó thì vô cùng vui sướng. Hôm đó đã cử sứ thần mang theo rất nhiều dị vật chân quý từ biển tới, cũng như dâng tấu chương xưng thần. Kể từ đó, nước Đông Hải đã trở thành một quốc gia phụ thuộc của đế quốc Thiên Võ. Chiến sự phía Tây vừa kết thúc, có sứ thần tới báo nước Hoa đã phái một đại quân đến tập kích quấy rối biên cảnh, cướp bóc đốt giết, làm đủ việc ác. Quan phủ nơi đó phái binh vây quét, những binh lính Hoa này lập tức lèn về biển, tùy thời lên bờ. Báo cáo tương tự càng ngày càng nhiều, mặc dù Ngô Bình có chút tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ Dương Nguyên Bá trở về. 10 ngày sau, Dương Nguyên Bá Khải Hoàn trở về. Đầu tiên, Ngô Bình phong thưởng cho mọi người rồi mới ra lệnh. Dương Nguyên Bá, Trẫm ra lệnh cho người dẫn theo 200.000 thần lực binh, 5.000 tinh binh tới nước Oa, hội quân với tướng sĩ mặt quỷ Trần Nhược Nhàn, đánh vào nước Oa. Dương Nguyên Bá cũng không thắc mắc nhiều. Thần tuân lệnh. Bên này, Dương Nguyên Bá chỉnh đốn binh mã, còn Ngô Bình thì về ngũ hành giới, bảo Trần Nhược Nhàn quay về nước Oa, dẫn binh giúp Dương Nguyên Bá. Trong khoảng thời gian này, Trần Nhược Nhàn vẫn luôn ở trong ngũ hành giới tu luyện. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Bình, thực lực của ấy cũng tăng nhanh. Dương Nguyên Bá còn chưa đi, Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn tới nước Oa trước. Trần Nhược Nhàn lấy ra bản đồ, hai người cùng nhau nghiên cứu. Nước Oa được tạo thành từ vô số đảo nhỏ, nên muốn đánh hạ họ thì phải đánh từng đảo. Trong đó, có hai đảo quan trọng, diện tích lớn nhất là đảo Kyo, thủ đô nước Oa, đảo có số dân đông nhất, đảo Thanh Hoa. Đảo của Trần Nhược Nhàn cách đảo Thanh Hoa gần nhất, chỉ cần lấy được đảo Thanh Hoa, nước Oa sẽ gặp khó, không còn tâm tư quấy nhiễu Duyên Hải Thiên Võ nữa. Hôm sau, Dương Nguyên Bá thi triển độn thuật, đưa mấy trăm nghìn binh tới đảo, hội binh với Trần Nhược Nhàn, bắt đầu tấn công đảo Thanh Hoa. Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn nấp trong mây, quan sát trận chiến, đề phòng nước Oa phái ra cao thủ. Quả nhiên, chiến sự vừa nổ ra, quân đóng giữ Thanh Hoa bại trận liên tiếp, chết như ngả dạ. Sau khi trận chiến bắt đầu được 2 giờ, một con rắn yêu xuất hiện, nó có 8 đầu và 8 đuôi. Mỗi cái đầu đều phun ra lửa, khói độc, axit, gió mạnh, độc trùng. Đây là đại yêu vật mạnh mẽ mà nước Oa thờ phụng. Rắn 8 đầu vừa ra, Ngô Bình lập tức tới trước mặt nó chặn đường. Anh thả nhiên nói, đường này không đi được. Rắn yêu giận dữ, miệng nói tiếng người. Con người hèn mọn, biến ngay, nếu không ta ăn ngươi. Ngô Bình biến hóa thành người khổng lồ cao vạn mét, cánh tay thô hơn cả thân rắn khổng lồ. Anh lạnh lùng nói, không sợ vỡ bụng thì mày ăn thử xem. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của Ngô Bình, rắn 8 đầu rụt lại, hỏi, ngươi là người phương nào? Ngô Bình nói, tao là ai? Mày không cần biết, mau quay về chỗ mày ở đi. Rắn khổng lồ cảm thấy mất mặt. Nó được nước Oa cung phụng mấy nghìn năm, gọi là rắn khổng lồ bát kỳ. Năm đó chỉ có một người hàng phục được nó, nên nó liếc Ngô Bình. Nhân loại bé nhỏ, vì sao dám ngông nghênh như thế? Ngô Bình nói, đã nể mặt mà còn không chịu à? Dứt lời, anh đánh ra một quyền, rắn khổng lồ tránh né. Nhưng quyền này của Ngô Bình quá nhanh, đầu rắn bị đánh trúng. Một cái nổ tàn nát, đau tới mức con rắn rít thảm. Một tay Ngô Bình túm đầu rắn, tay kia đấm liên hồi. Bùm bùm, bùm. Dưới 5 cú đánh, 5 cái đầu bị đánh bại, rắn lớn bát kỳ sợ hãi. Thánh nhân tha mạng. Lúc này Ngô Bình mới thu tay, lạnh lùng nói, sao? Biết sợ chết rồi à? Bát kỳ chỉ còn lại 2 đầu, không ngừng gật gù. Tiểu nhân đang chết, chọc giận thánh nhân thì người tha cho. Ngô Bình hỏi, mày là yêu vật của nước Oa? Bát kỳ nói, ta là rắn yêu được nước Oa cung phụng mấy nghìn năm. Mỗi tháng nước Oa sẽ hiến tế người sống, còn ta sẽ ra tay giúp được quốc chủ nước Oa khi cần thiết. Ngô Bình cười lạnh, mấy nghìn năm nay mày ăn không ít người nhỉ? Bát kỳ nói, là do nước Oa hiến tế, không phải ta chủ động đòi. Ngô Bình tung một trường vào bụng nó, dùng sức lần mò, móc ra một hạt châu màu xanh, lớn như căn nhà. Anh cầm hạt châu nói, ăn nhiều người như vậy là để luyện yêu đan chứ gì? Bát kỳ hét thảm, cơ thể vặn vẹo. Ngô Bình tung cước dẫm nó tè xuống mặt đất, đập nát luôn 2 đầu còn lại. Loại ác yêu như mày thì sao tao tha được? Người trên đảo thấy Ngô Bình giết rắn yêu thì mất luôn ý chí chiến đấu, nhanh chóng đầu hàng. Dương Nguyên Bá nhanh chóng kiểm soát toàn đảo. Diện tích đảo Thanh Hoa xấp xỉ tỉnh Đông Hải, dân số nước Oa tập trung ở đây rất nhiều. Trên đảo có nhiều khoáng sản quý giá nhất nước, thêm một bình nguyên thích hợp trồng trọt, mưa thuận gió hòa, nên dân cư đã hơn 5 tỷ. Chuyện cai trị thì Ngô Bình giao cho Dương Nguyên Bá. Anh đang nghĩ liệu có nên tiếp tục đánh đảo Kyo để hoàn toàn đả bại nước Oa không. Nhưng hôm sau, nước Oa đã phái sứ thần tới, tỏ vẻ bằng lòng cắt đảo Thanh Hoa cho Thiên Võ, hơn nữa còn tự coi mình là chư hầu của đế quốc Thiên Võ. Sau khi gặp sứ thần, Ngô Bình tìm Dương Nguyên Bá, hỏi hắn. Đô đốc Dương, ngươi cảm thấy Trẫm nên chấp nhận việc nước Oa tiến cống không? Dương Nguyên Bá nói. Theo thần, nước Oa tài nguyên có hạn, đảo nhỏ nhiều, không tiện quản lý. Bây giờ nước ta đánh chiếm Thanh Hòa, sau này cứ chiếm đóng trên đảo để quản lý nước Oa. Ngô Bình gật đầu. Nói có lý. Anh nghĩ rồi nói với Trần Nhược Nhàn. Nhược Nhàn, anh muốn giao đảo Thanh Hoa cho em quản lý, cũng sắc phong em làm nữ vương. Em đồng ý chứ? Trần Nhược Nhàn cười. Nhược Nhàn bằng lòng. Ngô Bình vui vẻ. Được, bên này giao cho em nhé. Đến lúc này, nước Hoa và nước Lòng sẽ không động bình với Đông Hải trong một khoảng thời gian. Ngô Bình rời đi, quay về Hoàng Cung. Anh gặp bố mẹ và ông bà. Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau dùng cơm. Thấy bụng Chu Thanh Nghiên đã lớn, Ngô Bình cười nói. Thanh Nghiên à, con chúng ta cũng sắp ra đời rồi. Chu Thanh Nghiên cười nói. Vâng, tháng nữa là em sinh, người cha là anh phải ở cạnh đấy nhé. Ngô Bình nói. Yên tâm, trước khi con ra đời, anh sẽ không đi xa nữa. Lý Vân Đầu nói. Huyền Bình, ông có chuyện cần bàn với cháu. Ông nội nói đi ạ. Lý Vân Đầu nói. Bây giờ là thế giới tu hành, người như bọn ông không giúp gì được cháu. Thiên hạ cũng thái bình, thiên võ thịnh vượng, sẽ tồn tại lâu dài. Ông nội muốn hỏi cháu là có thể sắc phong cho mấy chú bác của cháu vài chức tước không? Ngô Bình gật đầu. Chuyện này đương nhiên là được, cháu đã có ý nghĩ này lâu rồi. Chú bác của Ngô Bình đều có con cái, chuyện sắc phong không chỉ là chuyện một người, anh đã thương nghị với các đại thần rồi. Lý Vân Đầu cười. Chú bác của cháu không có dạ tâm gì lớn, chỉ muốn đời sau có cuộc sống đầy đủ thôi. Ngô Bình nói. Ông nội, cháu hiểu mà, cháu sẽ cho người thu xếp. Sau đó, Ngô Bình ở lại Hoàng Cung, hàng ngày lên triều, hạ triều thì phê tấu chương, luyện đan dược. Chưa được bao lâu thì người trong nhà được phong thưởng, ai cũng hài lòng. Qua nửa tháng, Ngô Bình lại dùng thần lực đan đào tạo ra 300.000 thần lực binh, bao gồm cả những người được chọn làm cấm quân. Hôm nay Đường Băng Vân vào cùng, Ngô Bình cũng thừa dịp sắc phong Đường Thiên Tuyệt là đường vương, ban đất phong là trung tâm đường môn và 3.000 dặm quanh đó. Sau khi Đường Băng Vân tới, Ngô Bình nhờ cuối tổ chức cấm quân, phụ trách sự an toàn của kinh sư trọng địa. Anh lấy sổ tay huấn luyện ra, đưa cho cuối, để cuối huấn luyện binh lính. Đương nhiên, sau đó, anh không chỉ cung cấp thần lực đan mà còn ban thêm nhiều đan dược cấp cao. Thời gian thoải mái ở nhà nhanh chóng trôi qua, vô thức đã qua một tháng. Đường Băng Vân huấn luyện cấm quân, Đông Hải an bình. Trong vòng mấy tháng này, Thánh Thiên Giáo cũng phát triển rộng khắp, còn phái ra mấy triệu người truyền giáo, dấu chân trải khắp đại lục Côn Luân. Hiện tại, tín đồ bên ngoài Thiên Võ đã có thể chứa đầy 3 thành phố. Trong đế quốc Thiên Võ, người tín ngưỡng thánh thiên cũng chiếm tới 80%. Mỗi ngày có vô số sức mạnh tín ngưỡng tụ về phía Ngô Bình. Thánh linh của anh ngày càng lớn mạnh. Bây giờ thánh linh đã vững. Anh biết mình nên dựa vào nó để có thánh cách rồi. Một khi có thánh cách, cảnh giới thánh nhân của anh sẽ không bao giờ bị tụt giảm. Dù cho thân chết đạo tiêu, thánh ý vẫn sẽ tồn tại trong vũ trụ, mãi mãi trường tồn. Sau khi đến cảnh giới thánh cách, Ngô Bình tiếp tục ổn định trạng thái này và chuẩn bị cho cảnh giới thánh đường sau này. Ngô Bình cảm thấy việc mở thánh đường và việc mở thế giới linh đài thực sự giống nhau, chỉ có những khác biệt nhỏ ở bên ngoài mà thôi. Sau này anh mở thánh đường thì cũng phải lấy cảnh giới động thiên hiện tại làm cơ sở. Mình có thể mở thánh đường ở chỗ của Thái Sơ không nhỉ? Trong đầu anh bắt đầu nghĩ tới cách kết hợp phương thức tu luyện tối ưu nhất. Thế nhưng, anh vừa ngưng tụ ra thành cách thì đột nhiên cảm thấy chột dạ. Anh tự nhủ. Thánh nhân đại kiếp sắp tới rồi. Bất luận là đi con đường tu hành nào, thực lực càng mạnh, càng nghịch thiên thì sẽ gặp phải kiếp nạn càng lớn. Thánh kiếp mà Ngô Bình sắp gặp phải còn đáng sợ hơn tai kiếp đại la mà đạo quân gặp phải. Trong lịch sử, đã có rất nhiều thánh nhân mất mạng vì tai kiếp này. Thánh nhân kiếp sắp tới, không biết sẽ kinh khủng cỡ nào, mình nhất định phải chuẩn bị trước. Tuy rằng tư chất của anh nghịch thiên, thực lực có thể so với thần vương, nhưng càng nhiều vậy thánh nhân kiếp sẽ càng nguy hiểm. Thậm chí bản thân Ngô Bình cũng không biết tiếp theo sẽ gặp phải tai họa gì. Thánh nhân kiếp có thể khiến mình tạm thời mất đi trí nhớ, thậm chí tu vi. Quá trình này so với luân hồi đại kiếp lúc trước thì càng nguy hiểm hơn. Anh tự nhủ, mình nhất định phải chuẩn bị thật sớm. Với tình hình hiện tại, đế quốc thiên võ không thể không có anh chấn giữ. Nếu như anh biến mất một thời gian hoặc là sức mạnh suy yếu, thì đế quốc thiên võ chắc chắn sẽ gặp phải một số vấn đề trong và ngoài nước. Vì vậy, anh nhất định phải sắp xếp trước. Phải làm sao để ngay cả khi anh vì tai kiếp mà hóa thành tro bụi, thì gia đình anh vẫn có thể sống yên bình mà không bị liên lụy. Xem ra, phải giúp những người thân cận của mình gia tăng sức mạnh càng sớm càng tốt. Anh tự nhủ, anh đi tìm Đào Như Tuyết, giờ cô là hoàng quý phi trong cung. Ngô Bình chưa đến, nhưng những người hầu trong cung đã đến trước để thông báo. Đào Như Tuyết đang luyện công, khi nghe tin Ngô Bình đến, cô vội vàng ra cửa đón anh. Nhìn thấy anh, cô tức giận nói: "Gặp anh bây giờ, thực sự còn khó hơn gặp hoàng đế." Ngô Bình không nhịn được cười. "Vậy giờ anh không phải hoàng đế sao?" Đến cung điện, Ngô Bình nói: "Như Tuyết, một thời gian nữa anh có thể gặp phải tai kiếp của thánh nhân, chính anh cũng không thể lường trước được hậu quả của tai kiếp này." Đào Như Tuyết sửng sốt: "Vậy em nên làm gì? Anh cần em làm gì?" Ngô Bình cười nói: "Em không cần sợ, anh tới là để cho em một thứ." Sau đó anh lấy ra bộ giáp Tiền Vĩnh Hằng. Nhìn thấy bộ giáp tuyệt đẹp, Đào Như Tuyết cười nói: "Bộ giáp này khí tức rất mạnh mẽ, anh muốn tặng cho em sao?" Ngô Bình đáp: "Mặc nó vào, em có thể có sức mạnh ngang cấp đạo tổ. Khi anh không ở đây, nếu đế quốc thiên võ xảy ra vấn đề, em có thể mặc chiếc áo giáp này và hành động để giải quyết rắc rối." Nụ cười trên môi Đào Như Tuyết dần biến mất. "Huyền Bình, nghiêm trọng đến vậy sao?" Ngô Bình nói: "Phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngoài ra, anh sẽ giao thần cơ cổ cho em. Thần cơ cổ sẽ tiến hành thần cơ cửu biến nhằm cải thiện tư chất của em." Đào Như Tuyết vui mừng khôn xiết. "Tiểu thần sắp trải qua thần cơ cửu biến sao?" Lúc này, tiểu thần bay ra khỏi người Ngô Bình. Hình ảnh hiện tại của nó là một cái bóng mờ mờ ảo ảo, tỏa ra thần quang rực rỡ. Nó nói: "Nữ chủ nhân, trước đây khi ở trên người chủ nhân, tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích. Thần cơ cửu biến không còn xa nữa." Đào Như Tuyết hỏi: "Tiểu thần, sau khi trải qua thần cơ cửu biến sẽ trở thành cái gì?" Tiểu thần nói: "Tôi cảm thấy mình sẽ trở thành một loại năng lượng, sau đó hợp nhất cùng chủ nhân." Ngô Bình nói: "Theo quan sát của anh, sau khi trải qua thần cơ cửu biến, tiểu thần ít nhất có thể nâng tu vi của em lên ngang với đạo quân. Hơn nữa, thực lực của em sẽ còn vượt xa đạo quân bình thường." Đào Như Tuyết nói: "Lợi hại như vậy sao?" Trong giây tiếp theo, tiểu thần đã nhập vào cơ thể của Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết ôm lấy Ngô Bình, trong lòng vô cùng lo lắng. "Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra biện pháp đối phó sao?" Ngô Bình mỉm cười và nói: "Em phải tin tưởng vào anh chứ. Trước đây anh đã sống sót qua rất nhiều tai kiếp. Tai kiếp này không thể giết chết anh được đâu." Đào Như Tuyết nói: "Dù sao em chỉ mong anh bình an vô sự." Ngô Bình ở lại chỗ Đào Như Tuyết 2 ngày. Cả hai cuốn lấy nhau cả ngày lẫn đêm. Đào Như Tuyết cuối cùng cũng hạ quyết tâm mang thai một đứa trẻ. Ngày hôm sau, Ngô Bình đến động Tiên Quang Thành. Hôm nay Chu Thanh Nghiên cũng tình cờ ở đây. Khi nhìn thấy Ngô Bình, cô giận dữ nói: "Anh nói cách một thời gian sẽ đến thăm em, vậy mà một thời gian của anh là mấy tháng liền." Ngô Bình cười nói: "Không phải anh đã tới rồi sao? Thanh Nghiên, tiến độ thế nào rồi?" Chu Thanh Nghiên cười nói: "Em đã bước vào cảnh giới chân tiên, vài ngày nữa là xuất quan được rồi." Ngô Bình gật đầu: "Rất tốt, em có được truyền thừa của Quang Thành Tiên Sư, nên cho dù là cảnh giới chân tiên, nhưng sức mạnh cũng ngang ngửa đạo quân." Chu Thanh Nghiên nói: "Coi thường em hả? Sư tôn đã nói, ngay cả đại đạo tổ cũng không phải đối thủ của em." Ngô Bình hai mắt sáng lên: "Thật sao? Lợi hại." Anh đợi Chu Thanh Nghiên xuất quan. 2 ngày sau, tiên cảnh mở ra, Chu Thanh Nghiên bước ra, khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Ngô Bình cảm thấy khí tức của cô ấy cực kỳ thuần khiết, phong thái phi phàm nên không khỏi cảm thán. Sư phụ của em, Quang Thành Tiên Sư, ít nhất hiện tại cũng là đạo tôn rồi, phải không? Chú thanh niên cười nói. Sư phụ của em còn trên cả đạo tôn. Ngô Bình nói. Cũng không ngoài dự đoán. Sau khi cùng chú thanh niên trở về cung điện, anh gọi Hòa Hoàng Nhi lúc này đang ở Cô Luân Kiếm Cung tới. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Hòa Hoàng Nhi lại tăng lên, đã tu luyện đến tầng thứ 10 Vô Tương Kiếm Kinh. Xét về thực lực, hiện tại Hòa Hoàng Nhi chắc chắn không thua kém Ngô Bình, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Hòa Hoàng Nhi cười nói. Bố, bố nhớ con sao? Ngô Bình nghiêm túc nói. Hoàng Nhi, một thời gian tới, rất có thể bố sẽ gặp phải phiền phức, đến lúc đó có thể không lo được cho gia đình của mình. Vì vậy, bố hy vọng khi bố không ở bên cạnh, con có thể bảo vệ gia đình và duy trì ổn định cho đế quốc Thiên Võ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Hoàng Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bố, vậy con phải nghe theo ai? Ngô Bình nói. Con hãy nghe lời dì. Dì ở đây chính là đường tử dì. Hòa Hoàng Nhi cười nói. Được, con sẽ nghe lời dì. Sau khi thu xếp xong cho Hòa Hoàng Nhi, Ngô Bình lại đến gặp Thiên Chủ Thành Tuyết và dặn dò một số việc khác. Sau đó, anh nhìn về phía xa và tự nhủ. Không biết Hy Bảo giờ ra sao, không biết nó có giành được truyền thừa hay không. Cuối cùng, Lý Mai đã hạ sinh một cô con gái cho Ngô Bình. Vừa đẻ ra không lâu, cô bé đã vơ lấy một quả hạnh mà gặm. Cho nên, tên ở nhà của cô bé được đặt là Hạnh Nhi, còn tên chính thức là Lý Thuần Thuần. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra liền trở thành cục cưng của mọi người. Ngay cả Đình Nhi, Khả Nhi, Thủy Sinh đều vây quanh cô bé. Sự ra đời của con gái hoàng đế được cả đất nước ăn mừng. Ngô Bình thông báo với toàn dân và ra lệnh đặt tháp rượu ở tất cả các khách sạn, quán rượu. Tất cả mọi người dân đều có thể thưởng thức rượu từ tháp thỏa thích trong 3 ngày liền. Không chỉ vậy, mỗi gia đình còn được phát gạo thần và vải tơ tằm. Nhân dân khắp thiên hạ hân hoan, ai nấy đều ca ngợi ân đức của hoàng đế. Sau khi Hạnh Nhi được sinh ra, Ngô Bình đã gọi Cùng Kỳ, Tiêu Hoàng Long, Hắc Kỳ Lân và Trúc Long đến bên cạnh mình, dặn dò chúng phải chăm sóc tốt và đảm bảo an toàn của cô chủ nhỏ trong mọi tình huống. Vào ngày thứ 7 sau khi Hạnh Nhi ra đời, một bóng đen khổng lồ bao trùm kinh đô. Mọi người ngước lên nhìn thì thấy một người khổng lồ đứng sừng sững, đầu đội trời chân đạp đất, bay từ xa tới. Khi người khổng lồ đáp xuống, hình dáng của anh ta dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng biến thành một cậu bé. Khi nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là Lý Nguyên Tượng. Cậu phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, cười nói. Bố, con về rồi. Ngô Bình nhìn Lý Nguyên Tượng và cảm thấy cơ thể cậu ẩn chứa một sức mạnh to lớn, dường như đã hòa làm một với trời và đất. Ngô Bình hai mắt sáng lên, cười nói. Hỷ Bảo, xem ra con đã đạt được không ít thành tựu tu luyện. Hỷ Bảo nháy mắt. Bố, hay chúng ta giao lưu vài chiêu đi. Ngô Bình cười nói. Nào. Dứt lời, hai cha con bay vút lên trời cao. Lý Nguyên Tượng tung ra một cú đấm. Trong khoảnh khắc, vũ trụ như lấy cậu làm trung tâm, một lực đạo khổng lồ ập về phía Ngô Bình. Mặc dù Ngô Bình đỡ được cú đấm, nhưng không hề dễ dàng. Hai người tung chưa qua lại, Ngô Bình phải dùng sức để đỡ những cú đấm của Hỷ Bảo. Hiển nhiên, đấy không phải là cuộc đấu sinh tử. Lý Nguyên Tượng cũng không dùng toàn lực. Nếu cậu dốc toàn lực, Ngô Bình có thể không phải là đối thủ của cậu. Ngô Bình rất vui mừng, cười nói. Được lắm, bố rất chờ mong con trở về. Con tới vừa đúng lúc. Sau đó, Ngô Bình kể về việc mình sắp trải qua tai kiếp của thành nhân, khiến Hỷ Bảo rất lo lắng. Cậu nói. Bố, sẽ không có nguy hiểm chứ? Ngô Bình cười nói. Tai kiếp thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Có điều, tai kiếp này rất kỳ quái. Bố cũng không cách nào đoán trước. Có điều, con cứ yên tâm. Có tai kiếp nào mà bố chưa trải qua cơ chứ? Một thánh kiếp này không là gì. Lý Nguyên Tượng cảm thấy nhẹ nhõm và nói. Bố đừng lo lắng. Khi bố không ở nhà, con sẽ chăm sóc gia đình thật tốt. Ngô Bình vỗ vai cậu và nói. Được, đừng để lộ tu vi của con. Những ngày này, hãy đến điện đường cực võ để tu luyện và học hỏi nhiều hơn. Vâng. Khi Hạnh Nhi chào đời, Ngô Bình không đi đâu cho đến khi con gái nhỏ đầy tháng. Sau khi uống rượu đầy tháng của con gái, anh bảo bố mình là Lý Niệm Tổ ở lại đó, còn anh đến ngũ hành linh thổ để thu thập một số dược liệu và chuẩn bị luyện chế một số linh dược. Có một trận pháp dịch chuyển để trực tiếp đi tới ngũ hành linh thổ. Ngô Bình tiến vào trận pháp rồi đột nhiên biến mất. Trong quá trình dịch chuyển, một lực đạo kinh người đột nhiên từ trong cơ thể anh trào ra, cắt đứt thông đạo đi tới ngũ hành linh thổ. Thông đạo bị phá nát, Ngô Bình lập tức rơi vào một khoảng tối. Ở đó là bóng tối bao la vô tận, không có thời gian, không gian, âm thanh hay ánh sáng. Ngô Bình cảm thấy tâm hồn mình cũng lặng đi, dần dần mất đi ý thức. Anh đang lơ lửng trong khoảng không vô tận. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một tia sáng yếu ớt, hình như là một lối ra. Lối ra đã tác động mạnh đến Ngô Bình, anh bị hút xuống và đi qua lối ra phát sáng. Thân thể Ngô Bình xoay tròn một hồi, sau đó nặng nề đập xuống đất, hôn mê. Tiểu Bình, tỉnh lại đi. Tiểu Bình. Một giọng nói lo lắng mà dịu dàng vang lên bên tai, đồng thời có một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng lay cơ thể anh. Ngô Bình chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, đồng thời cảm thấy vô cùng yếu ớt. Khi anh mở mắt ra, xung quanh anh là một ánh sáng trắng chói mắt. Khi nhìn rõ, anh mới phát hiện đó là giường bệnh và anh đang nằm trong một bệnh viện nào đó. Bệnh viện? Giường bệnh? Đây là đâu? Trước mặt anh là một thiếu nữ tuổi đôi mười, mắt ngần ngấn nước, cô ấy rất xinh đẹp, có chút giống Đường Tử Di, có chút giống Lý Mai, lại có một khí chất độc đáo khác. Bùm! Một ký ức tràn vào não anh, khiến anh cười toe toét một lúc rồi lại sững người. Cô gái hỏi, Tiểu Bình, anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Thấy anh mở mắt ra, cô gái vừa vui vẻ vừa lo lắng, nhẹ nhàng hỏi. Ngô Bình hoàn toàn không thể nghe thấy lời cô ấy nói, bởi vì anh đang bị ký ức trong đầu làm cho choáng váng. Hóa ra, danh tính hiện tại của anh cũng tên là Ngô Bình. Khác biệt là, anh bây giờ là một người làm công ăn lương bình thường, sống ở trái đất, khát vọng lớn mà tài thì ít, không có bản lĩnh gì. Tuy nhiên, danh tính này không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, Ngô Bình có một người bạn gái yêu anh hết mực, tên là La Phi Phi. Chỉ tiếc là La Phi Phi sắp chia tay với anh, vì để cứu bạn trai Ngô Bình đang bị bệnh nặng, cô phải đồng ý làm bạn gái của một công tử nhà giàu. Sau khi xử lý và hấp thụ ký ức, Ngô Bình cảm thấy chóng mặt một lúc. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao rõ ràng anh đang đi qua trận pháp dịch chuyển, sắp tới ngũ hành linh thổ, mà giờ lại trở thành một người khác trùng tên trùng họ? Thời gian và không gian này thuộc về đâu? Anh rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là tai kiếp thánh nhân? La Phi Phi nghe không rõ, hỏi. Tiểu Bình, anh đang nói cái gì vậy? Ngô Bình nhìn cô hỏi. Phi Phi, anh ta cho em bao nhiêu? La Phi Phi cúi đầu. 2 triệu tệ. Em đã dùng số tiền này để mua loại thuốc cao cấp nhất từ nước ngoài. Trời xanh có mắt, bệnh của anh sẽ được chữa khỏi. Ngô Bình vén chăn muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc nhất thời choáng váng, cơ thể suy kiệt. La Phi Phi kêu lên. Tiểu Bình, đừng cử động, mau nằm xuống. Ngô Bình nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Phi Phi, anh sẽ không để anh ta mang em đi. Như anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Và anh, Ngô Bình này, sẽ không bao giờ thất hứa. La Phi Phi nghe xong lời này, nước mắt giàn giụa, mạnh mẽ gật đầu. Em tin tưởng anh, em vĩnh viễn tin tưởng anh. Không biết đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng người đàn ông tên Ngô Bình này từng cứu La Phi Phi khỏi vài tên lưu manh say rượu và đã bị thương sau đó. Từ đó, hai người trở thành bạn bè rồi phát triển thành một cặp. La Phi Phi là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng, trong khi Ngô Bình chỉ là một người làm công sống qua ngày, làm những công việc lặt vặt như giao đồ ăn và các công việc bẩn thỉu nặng nhọc khác. Tình huống này rất giống với việc anh và Đường Tử Di gặp nhau năm đó, chỉ khác là thân phận của hai bên có chút khác biệt. Chẳng lẽ nơi này là một thời không song song khác? Ngô Bình không khỏi nghĩ tới khả năng này. Anh nhìn La Phi Phi trước mặt và nói, Phi Phi, em có thể giúp anh bốc một ít thuốc không? La Phi Phi ngẩn người. Bốc thuốc? Ngô Bình gật đầu. Hiện tại sức khỏe của anh không tốt, muốn mau chóng bình phục, nhất định phải uống một ít thuốc. Mặc dù anh đến thế giới vô danh này, nhưng ký ức của anh vẫn còn đó. Anh là một thầy luyện đan rất giỏi. La Phi Phi mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy không hỏi thêm câu nào. Đầu tiên, cô ấy viết tên các loại thuốc mà Ngô Bình nói, sau đó đến hiệu thuốc lấy thuốc. Nhân tiện, cô cũng mua một bộ dụng cụ để đun thuốc theo hướng dẫn của Ngô Bình. Mua thuốc xong, Ngô Bình nói còn cô làm theo. Trước tiên, đun nước đến 10 độ, cho một loại dược liệu vào. Sau đó, cho loại dược liệu thứ hai vào, khi nước ở 72 độ. Cứ như vậy, sau hơn nửa canh giờ, toàn bộ 17 dược liệu đều được cho vào. Ngay lập tức, một mùi thuốc thoang thoảng tràn ngập không gian. La Phi Phi ngửi thấy mùi thuốc thì có chút kinh ngạc, nói, mùi cũng không tệ, anh làm thế nào hay vậy? Ngô Bình cười nói, đây là canh ngũ hành đại bổ, tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng đối với anh bây giờ thì nó vô cùng hữu ích. La Phi Phi ngạc nhiên, cô ấy hỏi, Tiểu Bình, anh học cái này ở đâu vậy? Ngô Bình nói, anh thấy trong sách. Sau đó, anh uống liền 3 bát thuốc rồi nằm bất động. Tuy nhiên, đôi mắt của anh không nhàn rỗi mà bận rộn kiểm tra xem chiều không gian của mình có còn hay không. Nhưng mà hiện thực đã khiến anh thất vọng. Chẳng những tu vi của anh không còn mà đến mắt thấu thị cũng không dùng được, khiến anh không khỏi thở dài. La Phi Phi nắm tay anh, dịu dàng nói, Tiểu Bình, hãy mau chóng khỏe lại nhé. Ngô Bình đáp, đừng lo lắng, anh có thể xuống giường và đi lại trước khi trời tối. La Phi Phi còn tưởng rằng anh nói đùa nên cũng không để ý, xoay người đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh. Ngô Bình đã kích thích sức sống trong cơ thể, hiệu quả của canh ngũ hành đại bổ không tệ, cảm giác khí trong cơ thể ngày càng mạnh hơn, cuối cùng giống như một con chuột nhỏ chạy đi chạy lại trong cơ thể. Ngô Bình đã mất hơn một giờ để khai thông các kinh mạch trên khắp cơ thể. Lúc đã thông kinh mạch, anh không cảm thấy đau. Sau khi kinh mạch đã thông, anh lập tức có thể xuống giường. Anh đi tới trước giường 2 bước, cảm thấy không có chuyện gì, liền đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi nhìn thấy chính mình trong gương, anh không khỏi sửng sốt. Người trong gương nhiều nhất là 19 tuổi, chính là phiên bản trẻ hơn của anh. Anh đang ngẩn người nhìn vào gương, thì La Phi Phi đi mua đồ ăn về. Thấy Ngô Bình đã xuống giường, cô ấy liền kêu lên. Tiểu Bình, sao anh lại xuống khỏi giường? Ngô Bình xoay người, cười nói. Không phải anh đã nói, trước khi trời tối có thể xuống giường đi lại sao? Em xem, anh không sao cả. Anh vừa nói, vừa lắc lắc cánh tay. La Phi Phi cảm thấy rất kỳ diệu. Cô ấy nói, canh ngũ hành đại bổ này quả là có công dụng tuyệt vời. Ngô Bình nói, thuốc anh chế ra đương nhiên phải có hiệu quả. Phi Phi, thời hạn mà người đó cho em là khi nào? La Phi Phi sắc mặt trầm xuống, nói, tuần sau em sẽ phải đi cùng người đó. Hôm nay là thứ mấy? Anh hỏi. La Phi Phi đáp, thứ tư. Ngô Bình nói, vậy thì trong vòng 4 ngày nhất định phải kiếm được 2 triệu tệ. La Phi Phi sững sờ. Tiểu Bình, đừng nghĩ nữa, anh hãy khỏe lại trước. Sau khi khỏe lại, hãy tìm một cô gái khác mà anh thích. Ngô Bình thở dài, thật là một cô gái tốt bụng và ngốc nghếch. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của La Phi Phi lên, nói, đừng khóc, sau này anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tủi cực nào. Sau khi an ủi La Phi Phi, Ngô Bình vừa ăn vừa nghĩ cách kiếm tiền. Sau khi ăn xong, anh để La Phi Phi đã mệt mỏi cả ngày nằm xuống giường bệnh ngủ một lúc, còn mình thì đi dạo quanh bệnh viện. Anh rất giỏi về y học, vì vậy anh quyết định ra ngoài để thử vận may. Đi ngang qua cửa phòng chăm sóc đặc biệt, anh nghe thấy trước cửa có một cặp vợ chồng trẻ đang nói chuyện. Hai người ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ trị giá hàng triệu trên tay, có vẻ là người giàu có. Người đàn ông khẽ thở dài. Mộng Nhi hôn mê 7 ngày. Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại cực kỳ thấp, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Người phụ nữ lập tức ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Chồng, anh nhất định phải cứu Mộng Nhi. Chúng ta chỉ có một đứa con gái này. Nếu Mộng Nhi trở nên như vậy, em không muốn sống nữa. Người đàn ông lại thở dài. Anh đương nhiên sẽ tìm mọi cách. Một lát nữa sẽ có chuyên gia từ thủ đô tới. Chúng ta hãy chờ xem sao. Ngô Bình dừng lại và nói. Tôi có thể giúp con gái hai người tỉnh lại. Nghe có người nói chuyện, người đàn ông đột ngột quay đầu lại. Nhìn thấy người thanh niên mặc áo bệnh nhân, anh ta cau mày nói. Anh nói cái gì? Có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi? Ngô Bình đáp. Chữa không được, không lấy tiền. Nếu chữa khỏi, anh đưa cho tôi 2 triệu là được. Tôi ở phòng 305, nếu nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi. Lương Ý có mấy khi chủ động tìm đến cửa. Sự chủ động thái quá sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Cho nên nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại đôi vợ chồng thất thần nhìn nhau. Ông xã, anh ta có phải đang nói dối không? Nếu anh ta biết y thuật, tại sao lại đến bệnh viện khám bệnh? Người đàn ông nói. Kệ anh ta đi, có lẽ đầu óc anh ta có vấn đề gì đó. Thấy đối phương không tin mình, Ngô Bình không nản lòng, quay trở lại phòng bệnh, ngồi trên ghế thiền. Khí trong cơ thể anh ngày càng mạnh, sau khi đả thông kinh mạch được 2 ngày, anh cảm thấy những vấn đề tích tụ trong cơ thể dần dần được giải quyết. Lúc này, anh mở mắt ra và thấy La Phi Phi đang lặng lẽ nhìn anh. Tiểu Bình, anh đang làm gì vậy? Cô ấy tò mò hỏi. Ngô Bình cười nói. Luyện khí. La Phi Phi hỏi. Luyện khí là gì? Đừng nhúc nhích, anh sẽ cho em cảm nhận. Ngô Bình nói, rồi một tay nắm lấy đầu ngón tay La Phi Phi, bắt đầu huy động chút nguyên khí trong cơ thể mình. La Phi Phi lập tức cảm thấy đầu ngón tay tê dần, nhưng rất thoải mái. Cô ấy thốt lên. Đây là luyện khí sao? Ngô Bình nói. Thể chất của anh còn yếu. Khi anh mới bắt đầu luyện tập, khí vẫn còn rất yếu. Sau một thời gian, anh sẽ có thể luyện nó thành chân khí và trở thành cao thủ. La Phi Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Tiểu Bình, hình như dạo này anh đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ. Ngô Bình đáp. Thì anh vốn lợi hại mà. Đúng vậy, anh rất lợi hại. La Phi Phi cười hùa theo anh. Lúc này có người gõ cửa. La Phi Phi đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ lạ mặt đang đứng bên ngoài. Ánh mắt của họ dừng lại ở Ngô Bình đang ngồi đằng sau cô. Người đàn ông trầm giọng hỏi. Chúng tôi có thể vào trong không? Ngô Bình không cần nhìn cũng biết hai người kia đã đến. Nói. Vào phòng nói chuyện đi. Hai người kia vào phòng, nhìn trái nhìn phải. Sau đó người đàn ông khẽ thở dài, nói. Mặc dù tôi cảm thấy lời nói của anh không đáng tin, nhưng ngay cả chuyên gia từ thủ đô cũng không chữa được, cho nên tôi quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngô Bình thản nhiên nói. Chưa chữa khỏi, tôi một cách cũng không lấy. Chữa khỏi rồi, tôi muốn 2 triệu. Người đàn ông thản nhiên đáp. Đừng nói 2 triệu, chỉ cần con gái tôi khỏi bệnh, 20 triệu tôi cũng có thể trả được. Ngô Bình cười nói. Thật sao? Vậy cho tôi 3 triệu đi. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu anh không chữa được? Ngô Bình nói. Không chữa được thì tùy anh. Anh giàu như vậy, nhất định phải là người có thế lực. Chẳng lẽ không có cách đối phó người thấp cổ bé họng như tôi sao? Người đàn ông khẽ thở dài. Tôi chỉ lo anh làm tình hình con gái tôi tệ hơn. Ngô Bình nói. Anh có thể yên tâm. Trong lúc tôi trị liệu, anh có thể đứng cạnh quan sát. Nhân tiện, xin tự giới thiệu. Tôi họ Ngô, tên Bình. Người đàn ông và vợ anh ta nhìn nhau rồi hỏi. Khi nào thì điều trị? Ngô Bình đáp. Đi tìm cho tôi một bộ kim châm cứu trước đi. Nhớ kỹ, nhất định phải mua loại tốt. Người đàn ông gật đầu. Được, tôi sẽ làm ngay. Khi hai vợ chồng rời đi, La Phi Phi ngơ ngác nhìn Ngô Bình và hỏi. Tiểu Bình, anh định chữa bệnh cho ai sao? Ngô Bình cười nói. Anh tự chữa khỏi cho mình, hẳn là chữa cho người khác cũng không thành vấn đề. La Phi Phi lập tức lo lắng nói. Không, anh không phải bác sĩ, không thể tùy tiện chữa cho người khác. Nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngô Bình nhìn vào mắt cô và hỏi. Phi Phi, em có tin anh không? La Phi Phi cười khổ. Cô ấy hiểu Ngô Bình quá rõ. Mặc dù anh suốt ngày cười cười nói, nhưng thực ra lại cực kỳ bướng bỉnh. Khẽ thở dài một tiếng, cô đáp. Em đương nhiên tin tưởng anh. Ngô Bình nói. Tin anh đi, kiếm được tiền, anh sẽ đưa em đi mua sắm. Bộ váy đó không phải em rất thích sao? Hôm nay chúng ta đi mua đi. La Phi Phi vì đi theo Ngô Bình này mà đã phải chịu không ít tủi cực. Cô ấy ăn không ngon, mặc không đẹp, đôi khi còn phải dúi cho Ngô Bình chút tiền lẻ từ tiền đóng học của cô. La Phi Phi còn bị một số nữ sinh cùng trường chế giễu vì yêu Ngô Bình, một công nhân nghèo kết xác. Cô ấy thậm chí còn bị các bạn cùng ký túc xá coi thường. Ngay cả cha mẹ của La Phi Phi cũng rất ghét Ngô Bình. Họ cho rằng anh không xứng với con gái họ. Có thể nói, mấy năm nay La Phi Phi vì Ngô Bình mà chịu quá nhiều đau khổ, cũng bị quá nhiều ánh mắt soi mói. La Phi Phi mỉm cười và nói, không cần đâu, chiếc váy đó quá đắt, em sẽ mua nó sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Hai người trò chuyện một lúc, người đàn ông ban nãy lại tới, trong tay cầm một hộp gỗ đựng kim châm cứu, được làm rất tinh xảo. Ngô Bình liếc nhìn, nói, cái kim này được, đi thôi. Đoàn người đi tới một phòng bệnh khác. Trên chiếc giường bên trong phòng bệnh có một cô bé chừng 13-14 tuổi đang nằm, sắc mặt tái nhợt, hôn mê. Ngô Bình tiến lên phía trước, quan sát một lát, sau đó lấy kim bạc già châm lên trán cô bé. Lúc châm kim, ngón tay anh liên tục biến hóa, sử dụng 7 thủ pháp châm cứu khác nhau. Sau khi châm xong kim đầu tiên, cây kim thứ hai của Ngô Bình châm ngay giữa lông mày, nhưng mũi kim rất nồng, như thể chỉ để kích thích cô bé. Đầu kim vừa đâm vào, cô bé liền phát ra một tiếng ưm. Ngô Bình nhẹ nhàng xoay kim bạc, cười nói, sắp tỉnh rồi. Đôi vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết, hồi hộp nhìn cô bé, thậm chí không dám thở mạnh. Cô bé thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cô bé có chút mơ màng, nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi liền gọi bố mẹ. Đôi vợ chồng vui mừng khôn xiết. Người đàn ông vội vàng hỏi, Mộng Nhi, con tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Cô bé lắc đầu. Bố, con không có sức, đói quá. Người đàn ông nhìn Ngô Bình, hỏi, người anh em, con gái tôi nói đói bụng, có thể cho nó ăn không? Ngô Bình đáp, giờ chưa được, cô bé hiện tại cần uống canh ngũ hành đại bổ mới có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Người đàn ông vội vàng hỏi, được, tôi có thể mua canh đó ở đâu? Ngô Bình ho một tiếng, nhìn La Phi Phi và nói, Phi Phi, hãy đem các loại thuốc anh nhớ mua trước đó đi sắc thuốc. La Phi Phi vâng một tiếng và vội vã quay trở lại phòng bệnh trước đó. Ngô Bình nghiêm mặt nói, canh đại bổ của tôi được nấu từ nhân sâm rừng 500 năm tuổi. Tôi có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ ba bát canh đó. Cho nên, món canh này có giá hơi cao, ít nhất cũng phải thu của anh thêm 100.000 tệ. Người đàn ông cười nói, 100.000 tệ không thành vấn đề, miễn là tốt cho con gái tôi, bao nhiêu tiền cũng mua. Ngô Bình đáp, trước hết, hãy cho cô bé uống chút nước muối nhạt, chỉ một chút thôi, không được uống nhiều. Được, tôi lập tức cho con bé uống. Ngô Bình cũng trở lại giúp La Phi Phi sắc thuốc, vẫn làm theo các bước trước đó, nhưng lần này là anh tự làm. La Phi Phi mỉm cười và nói, Tiểu Bình, anh thật lợi hại, ngay cả các bác sĩ ở thủ đô cũng không thể chữa khỏi, nhưng anh chỉ cần phải mũi kim là có thể khiến cô bé tỉnh dậy. Ngô Bình nói, cô bé này có bệnh còn chưa khỏi, sau này sẽ còn hôn mê nữa. La Phi Phi cả kinh, vẫn chưa khỏi sao? Ngô Bình nói, não cô bé có thứ gì đó đang phát triển, muốn chữa khỏi thì phải uống thuốc. La Phi Phi nói, Tiểu Bình, anh có thể chữa khỏi cho cô bé phải không? Ngô Bình nói, đương nhiên, anh là thần y mà. La Phi Phi mỉm cười nói, em biết anh có thể làm được. Ngô Bình nói, sắc thuốc trước đi, ba thuốc này đáng giá 100.000 tệ. La Phi Phi sừng sốt, 100.000 tệ? Ngô Bình nói, đúng vậy, 100.000 tệ còn ít, đối với bọn họ là rẻ rồi. La Phi Phi nói, Tiểu Bình, anh đúng là gian thương. Ngô Bình cười nói, nếu không phải gian thương thì sao có thể kiếm tiền cưới em làm vợ? Đáng ghét. Hai người cười khúc khích, thuốc cuối cùng cũng sắc xong. Sau khi thuốc được để nguội, là Phi Phi cầm bát thuốc lên và đút cho cô bé. Hai vợ chồng ngửi được mùi thơm của thuốc, hai mắt sáng lên. Người đàn ông nói, thuốc này có mùi thơm đặc biệt, vừa nhìn là biết rất kỳ diệu. Ngô Bình nói, đúng vậy, bình thuốc này giá gốc đã mấy trăm nghìn tệ, có điều bởi vì tôi cũng đang dùng nên bớt chút ít cho anh. Người đàn ông cười nói, cảm ơn người anh em. Sau khi uống thuốc, không lâu sau cô bé lấy lại tinh thần, từ từ ngồi dậy. Sau đó bác sĩ phụ trách đến. Kiểm tra xong, bác sĩ phụ trách vô cùng kinh ngạc, hỏi, ai đã chữa khỏi cho cô bé? Người đàn ông đáp, là nó tự tỉnh lại. Bác sĩ, con gái tôi mọi thứ đều bình thường chứ? Bác sĩ gật đầu, dấu hiệu sống ổn định, cơ thể bình thường. Thêm vài bác sĩ lần lượt đến. Sau khi tất cả rời đi, Ngô Bình nói, con gái anh đã tỉnh, đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Người đàn ông thản nhiên nói, người anh em, nếu mấy mũi kim mà kiếm được 3 triệu tệ thì tiền kiếm quá dễ rồi. Ngô Bình nhìn anh ta không hề tức giận, hỏi, vậy anh cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? Người đàn ông nói, bao gồm cả bát thuốc này, tôi cho anh 150.000 tệ, anh thấy thế nào? Ngô Bình vui vẻ đồng ý. Được, 150.000 thì 150.000. Người đàn ông cười nói, người anh em thật là hào sảng, tôi lập tức chuyển tiền cho anh. Nhìn thấy tiền đã đến tài khoản, Ngô Bình hỏi, tôi có thể hỏi họ của anh không? Người đàn ông đáp, tôi họ Phùng, Phùng Lập Hiền. Ngô Bình nói, anh Phùng, con gái anh tuy đã tỉnh nhưng não có chút vấn đề, 2-3 ngày nữa chắc sẽ tiếp tục hôn mê. Anh tốt nhất nên chuẩn bị trước, kẻo cô bé ngã bất thình lình mà bị thương. Phùng Lập Hiền mặt biến sắc, anh còn cố tình đè lại quân cờ này sao? Ngô Bình nói, cũng không hẳn, tình trạng hôn mê của con gái anh có liên quan đến một tổn thương trong não. Phùng Lập Hiền sắc mặt liên tục thay đổi, anh ta hỏi, người anh em, anh có thể chữa khỏi cho con gái tôi sao? Ngô Bình nói, đúng vậy, nhưng phí tôi đưa ra sẽ rất cao. Phùng Lập Hiền thở phào nhẹ nhõm, người anh em, anh định tính bao nhiêu? Ngô Bình nói, quá trình trị liệu phức tạp, không thể dưới 1 triệu. Phùng Lập Hiền sau khi nghe điều này bật cười ha ha và nói, người anh em, anh có biết tôi là ai không? Ngô Bình nói, tôi không có hứng thú với việc anh là ai. Phùng Lập Hiền xa sầm lại, anh tìm nhầm người để tống tiền rồi. Anh ngoan ngoãn chữa bệnh cho con gái tôi đi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho người đến bắt anh. Nếu như con gái tôi lại hôn mê bất tỉnh, tôi sẽ nói là do thuốc của anh có vấn đề. La Phi Phi vừa giận vừa sợ, nói, sao anh có thể làm như vậy, thật quá đáng. Ngô Bình liếc Phùng Lập Hiền rồi đột nhiên mỉm cười, được rồi, tôi sợ anh rồi, tôi sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ chữa bệnh cho con gái anh sau khi tôi đỡ mẹ. Phùng Lập Hiền khịt mũi, lựa chọn thông minh đấy, anh về đi. Trở lại phòng bệnh, La Phi Phi tức giận đến quặn cả bụng, anh ta quá vô liêm sỉ, không cho tiền cũng không sao, lại còn uy hiếp chúng ta, em tức quá. Ngô Bình bình thản nói, yên tâm đi, người uy hiếp chúng ta nhất định sẽ không có kết cục tốt, chúng ta cùng chờ xem. La Phi Phi hỏi, Tiểu Bình, tại sao chúng ta không bỏ đi luôn? Ngô Bình nói, đi đâu bây giờ, bọn họ tra một lát là có thể tra ra thân phận của ta. La Phi Phi nói, vậy chúng ta nên làm gì đây, nếu không thì phải chữa trị miễn phí cho cô bé kia. Ngô Bình xoa đầu cô, không vội, anh đi thay quần áo, chúng ta đi dạo phố đã. La Phi Phi hai mắt sáng lên, đi thật sao? Đương nhiên rồi, anh đã nói là anh muốn mua cho em chiếc váy đẹp đó mà. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 302 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.